Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 259. Chương 259, độc quyền xin hoàn thành. Tổng giám đốc trong văn phòng, ngoại trừ Mao Vũ Huy bên ngoài, Hứa Bân cũng tại, hai người nhìn thấy Giang Bác về sau, vội vàng lên tiếng bắt chuyện. Lão bản ngài đã tới, muốn uống chút gì không? Giang Bác ngồi xuống ở trên ghế salon, thuận miệng nói, đến ly cà phê đi. Mao Vũ Huy vội vàng khiến người ta đi cho Giang Bác ngâm ly cà phê bắt đầu vào. Tới, mau nói, hiện tại tiến triển như thế nào? Giang Bác nói. Mao Vũ Huy ngồi đến Giang Bác đối diện, cười nói, liên quan tới độc quyền kỹ thuật xin phương diện nhiệm vụ đã cơ bản hoàn thành, chính là ta trước đó tại điện thoại cho ngài nói đến như thế. Bất quá, tại SBRM phần tử thực thể sinh sôi thí nghiệm tiến trình phía trên, đều là Hứa Bân giáo sư đang phụ trách, còn là hắn đến trình bày sẽ khá tốt một chút. Giang Bác ánh mắt tìm đến phía Hứa Bân, ra hiệu hắn tới nói. Hứa Bân lộ ra nụ cười nhẹ nhõm nói, kỳ thật sớm vào tháng trước cuối tháng thời điểm, SBRM phần tử nghiên cứu cùng chế thủ thì đã hoàn toàn lấy được thắng lợi. Chúng ta đằng sau trong khoảng thời gian này tại làm, đơn giản bất quá chỉ là đem phòng thí nghiệm thành quả mở rộng đến thương dụng lĩnh vực thôi. Tại ngày mùng 8 tháng 12 thời điểm, trong công ty lập xuống thực thể sinh sôi hạng mục, đi qua công ty nhân viên phối hợp, chúng ta cấp tốc theo trên xã hội trinh tập 100 tên rụng tóc người bệnh, đối bọn hắn tiến hành trị liệu cùng quan sát. Cái này 100 tên rụng tóc trong khi mắc bệnh, lấy son tràn tính rụng tóc người bệnh nhiều nhất, tỷ lệ chiếm được 80% trở lên, đi qua dài đến 20 ngày trị liệu cùng quan sát. Cái này 100 tên trong khi mắc bệnh có 98% người rụng tóc đều phải đến trị liệu, lông tóc sinh trưởng chiều dài đạt 2mm trở lên. Bình quân sinh sôi số lượng vượt qua mong muốn tính ra. Còn lại hai người thì là bởi vì không có dựa theo căn dặn phối hợp trị liệu, cho nên sinh sôi không hiệu quả rõ rệt. Cho nên dứt bỏ hai người này không nói, còn lại tham dự thực thể sinh sôi trị liệu bộ môn tất cả rụng tóc người bệnh đang thoát đặt câu hỏi đề phía trên đều phải đến giải quyết. Giang Bác ánh mắt giật giật, nói cách khác, sinh sôi dẫn đạt đến 100%. Hứa Bân mỉm cười nói, có thể cho rằng như vậy. SBRM phần tử ngoại trừ nhưng có hiệu trị liệu tràn son tính rụng tóc bên ngoài, tại dược dụng phía trên, còn có thể kích hoạt những cái kia đồ xấu chân lông cùng tế bào, xứ cho chúng nó tỏa sáng tân sinh. Đồng thời, SBRM phần tử bản thân đối với lông tóc thì có nhất định tầm bổ tính cùng dinh dưỡng tính. Nói ngắn gọn, dù là không có da thịt cùng chân lông, chỉ cần sinh lý điều kiện cùng hoàn cảnh nhiệt độ thỏa mãn, cho dù là tại một khúc gỗ phía trên, SBRM phần tử cũng có thể dùng nó sinh ra lông tóc. Đúng, đây là những cái kia rụng tóc người bệnh tiếp nhận trị liệu trước sau hình ảnh so sánh. Cùng chúng ta tại bồn nuôi cấy top độc tiến hành bồi dưỡng thí nghiệm tư liệu. Ngài nhìn xem, nói, Hứa Bân đem trước người trên bàn một phần văn kiện đưa cho Giang Bác. Giang Bác tiếp nhận văn kiện, mở ra tờ thứ nhất nhìn xem ra. Trên thực tế, rụng tóc loại hình có rất nhiều loại, nhưng dưới tình huống bình thường, trong bệnh viện thầy thuốc trị liệu lúc, đều sẽ đem nó về đến hai đại loại bên trong. Một cái là ban vết tính rụng tóc, một cái khác là không phải ban vết tính rụng tóc. Bình thường tóc cần dựa vào chân lông, lông R đầu dinh dưỡng đi tẩm bổ chân lông, để tóc thực hiện sinh trưởng. Ban vết tính rụng tóc cũng là chân lông phá đi, dẫn đến nó không thể tái sinh. Cái này một loại lớn ban vết tính rụng tóc, tại hiện nay y học phía trên cũng được vinh dự mãi mãi rụng tóc. Cái này rụng tóc nguyên nhân rất nhiều, có là bởi vì toàn thân toàn ý tật bệnh đưa tới. Nói thí dụ như lông tóc mủ cỏ rêu, da đầu oảm nhiễm, hoặc là bị thương tính ban vết, dẫn đến chân lông triệt để đổ xấu, lông tóc không thể tái sinh. Đối với những cái kia lông tóc nhiều người tới nói, tới một lần chấm đỏ mụn nhọt, hắc hắc, trên cơ bản liền có thể một lần rụng lông đúng chỗ. Mà tại lần này, thực thể sinh sôi, hạng mục bên trong, có 7 cái người bệnh đều thuộc về chân lông triệt để hư loại kia ban vết tính rụng tóc. Vô luận đi bất kỳ địa phương nào chạy chữa, thầy thuốc đều chỉ có thể nói cho bọn hắn lành lạnh. Chỉ có thực phát, khả năng sẽ còn có một chút hy vọng. Bất quá, theo Hứa Bân cho trong tư liệu nhìn, cái này 7 cái mãi mãi rụng tóc người bệnh, lại là tại đi qua 20 ngày trị liệu về sau. Toàn bộ thực hiện chân lông kích hoạt, lông tóc lại sinh, cái này tại sinh sôi trong lịch sử, tuyệt đối là một lần xưa nay chưa từng có đột phá. SBAM phần tử chữa trị tính cùng lại sinh tính. Bởi vậy có thể thấy được lốm đốm, đến mức không phải ban vết tính rụng tóc. Nói đơn giản một chút, chỉ là chân lông cùng lông R đầu dinh dưỡng không cung ứng nổi. Chân lông bản thân lại không có đổ xấu. Sao khá thường gặp, một loại là bệnh rụng tóc, tục xưng bệnh rụng tóc. Còn có một loại đâu, cũng là tràn son tính rụng tóc. Y học phía trên gọi là hùng kích thích tố sinh dục nguyên rụng tóc. Tại sinh hoạt hàng ngày bên trong, tràn son tính rụng tóc tỷ lệ chiếm được 80% trở lên. Đi bệnh viện chạy chữa cũng cơ bản đều là cái này người bệnh. Nó có một cái thống kê con số. Tại trước mắt 4 cái trưởng thành nam tính bên trong, khả năng liền sẽ có một cái là son tràn tính rụng tóc người bệnh. Ngoài ra còn có một số loại này không phải ban vết tính rụng tóc. Tỷ như hậu sản rụng tóc, áp lực tính rụng tóc, còn có rắt kéo tính rụng tóc các loại. Chỉ là lần này 100 tên trong khi mắc bệnh, cũng không có đằng sau cái này mấy cái loại tình huống. Bất quá, liền ban vết tính rụng tóc, tràn son tính rụng tóc cùng bệnh rụng tóc đều có thể trị liệu. Phía sau cái này rụng tóc cũng không đáng kể chút nào. Sau khi xem tài liệu xong, Giang Bác đem để xuống, bên môi trồi lên một vệt mỉm cười nói, thực thể sinh sôi thí nghiệm thông qua được, độc quyền cũng xin hoàn tất. Nói cách khác, hiện tại đã vạn sự sẵn sàng đi. Mao Vũ Huy vội nói, đúng vậy, SBAM phần tử sinh sôi hiệu dụng không thể nghi ngờ. Nhưng tại không có danh khí tình huống dưới, còn cần chúng ta phí chút chắc trở đi tuyên truyền. Bất quá lão bản ngài không cần lo lắng. 10 giờ sáng nay chuông, ta cái này liền đã mời tương quan truyền thông bằng hữu. Tại làm liên quan tới SBAM phần tử cùng sinh sôi phương diện tuyên truyền. Hứa Bân tiếp lời, dựa theo Giang Tổng phân phó của ngài, ta ngày đó luận văn, ném đến Tự Nhiên tạp chí cũng có 2 tuần. Nếu như bọn họ xem xét bản thảo nhanh, cuối tuần thứ 5 đại khái liền có thể qua bản thảo đăng. Phi thường tốt, Giang Bác vỗ đầu gối đứng dậy, cười nói, Hứa giáo sư, trong khoảng thời gian này vất vả ngươi, trong công ty cho ngươi phê cái giả, trở về nghỉ ngơi thật tốt một hồi. Hứa Bân nghe lời này, mặt lộ vẻ cười ngượng ngùng chi sắc, vất vả cọng lông a. Ngoại trừ mấy ngày nay nghiên cứu Giang Bác cho tư liệu lúc hơi mệt, nhưng về sau trận này bắt đầu làm thí nghiệm, mỗi ngày đều là kinh hỉ. Hắn hưng phấn đến thậm chí đi ngủ đều ngủ không được. Một chút không khổ cực a. Lúc xế chiều, mùa đông nắng ấm reo rắc hào quang có chút huệ hoài. Thượng Hải đầu đường, một đôi màu đen Martin dày, tu thân 9 phần quần tăng thêm lớn lên khoản áo khoác mặc quách xuyên. Ngẩng đầu ưỡn ngực đi tải trên đường cái, trên mặt treo tự nhiên mỉm cười. Thân này đẹp trai 10 phần xuyên dựng cùng toàn thân trên dưới bộc lộ mà ra vẻ tự tin. Làm đến chung quanh đi ngang qua nữ sinh, đối với hắn không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Đột nhiên, Quách Xuyên bị một tên mặc lầy áo lông đáng yêu nữ sinh cản lại. Có chuyện gì sao? Quách Xuyên mỉm cười hỏi. Tên nữ sinh này đỏ lên không biết là thẹn thùng vẫn là bị đông lạnh đỏ gương mặt. Nói, cái kia, ta có thể thêm phía dưới ngươi WeChat sao? Quách Xuyên ngẩn người, tiếp lấy vuốt cằm nói. Không có vấn đề, lấy điện thoại di động ra. Quách Xuyên rất nhanh cùng nữ sinh trao đổi WeChat. Nhìn lấy nàng quay người chạy chậm rời đi bóng người. Quách Xuyên khóe miệng khống chế không nổi nhếch lên vẻ đắc ý độ cong. Đưa tay sờ lên đầu. Đỉnh đầu cái kia khó giải quyết mà dày đặc tóc. Để hắn không khỏi lòng sinh cảm khái. Ai có thể nghĩ tới. Ngay tại 20 mấy ngày trước. Hắn còn là một vị bởi vì rụng tóc hói đầu. Mà đối nhau sống mất đi lòng tin. Tinh thần sa sút tinh thần. Bi quan chán đời thanh niên đâu. Đây hết thảy cải biến, đều nguồn gốc từ tại hắn 3 tuần trước tham gia một lần miễn phí rụng tóc trị liệu hoạt động. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.